Chương 1792, Kỳ gia vô sĩ, 1. Edit, Quỳnh Lê, Vân Lạc Phong hơi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy từ trên giường. Không những ta có thể cung cấp linh dược, còn có thể dùng linh dược chế thành linh dịch. Có một ít linh dược thì dùng trực tiếp, nhưng dùng trực tiếp sẽ không chịu được lực lượng cường đại kia dẫn đến nổ tan xác mà chết. Vì vậy, đối với loại linh dược này yêu cầu phải pha loãng với chất lỏng. Giống như Vân Lạc Phong sau khi xuyên qua đã sử dụng tụ linh dược, thân mình Kỳ Tô chấn động, kinh ngạc nhìn về Vân Lạc Phong, ngươi. Lời ngươi nói là thật sao? Tất nhiên, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo con ngươi, ta muốn các ngươi đáp ứng với ta ba yêu cầu. Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Trái tim Kỳ Tô căng thẳng, vội vàng hỏi. Thứ nhất, ta muốn ngươi tìm hai người, một người tên là Quỷ Đế, một người là Cơ Cửu Thiên. Kỳ Tô nhíu mày, tìm người có chút khó khăn, nếu hắn có thể trở lại Kỳ gia, lợi dụng thế lực của Kỳ gia thì không là vấn đề. Ta đáp ứng ngươi, yêu cầu thứ hai thì sao? Yêu cầu thứ hai, các ngươi không được làm lộ những vật mà ta cung cấp. Nếu người bên ngoài có hỏi thì cứ nói là các ngươi vô tình nhặt được. Vân Lạc Phong liếc nhìn Kỳ Tô, không chút để ý nói, điểm này ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Thứ ba, Vân Lạc Phong dừng một chút, ta muốn các ngươi thề với thiên đạo, cuộc đời này sẽ không ruồng bỏ ta, nếu không sẽ hồn phi phách tán không được siêu sinh. Mặc dù ở Thất Châu Đại Lục, rất nhiều người cũng tin thiên đạo, nhưng đối với cấp bậc tu luyện giả thì chưa hiểu rõ sâu về thiên đạo, chờ sau khi đột phá đến thần linh liền sẽ nhận thấy được thiên đạo thật sự tồn tại, một khi phát ra lời thề liền sẽ không vi phạm. Bằng không sẽ theo như lời thề, hồn phi phách tán không được siêu sinh. Kỳ Tô không do dự lôi kéo Kỳ Linh quỳ xuống lập lời thề. Đương nhiên là trước tiên Vân Lạc Phong thật sự có thực lực trợ giúp bọn họ. Ta sẽ cho các ngươi một danh sách, trong vòng 3 ngày các ngươi phải đem cho ta những thứ mà ta cần. Được, Kỳ Tô cũng không hỏi nhiều liền nhận lấy. Vân cô nương, khi nào hiệu thuốc của chúng ta có thể có linh dược để tỏa trấn? Không tính sai thì khoảng 1 tháng. Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, đem những dược liệu này ném vào không gian thần điển. Ít nhất cũng có 20 cây có thể sinh thành linh dược, nàng còn cần phải lấy nước thuốc ra chỉ là phải mất thời gian 3 ngày mới có được. Chính là, chúng ta cùng Kỳ gia ước định, liên tục đến tháng này cuối tháng, hiện tại là đầu tháng, tính đến cuối tháng, vừa vặn là thời gian 1 tháng. Các ngươi cùng Kỳ gia có ước định gì? Kỳ Tô nhìn Vân Lạc Phong, trong vòng 1 năm phải làm cho bất cứ ai cũng biết đến hiệu thuốc, thế thì chỉ cần 1 ngày là đủ rồi, kế tiếp trừ những dược liệu tìm ở ngoài, ta còn có một việc muốn ngươi đi làm. Hai mắt Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo lại, chợt lóe sáng. Sau khi Kỳ Tô nghe được nàng nói, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, hắn cung kính hướng về Vân Lạc Phong xong liền đi ra ngoài. Vì không muốn Kỳ Linh ở chỗ này quấy rầy Vân Lạc Phong, trước khi rời đi hắn cũng kéo theo nàng ra ngoài. Không thể không nói, năng lực của Kỳ Tô rất là cường đại, dù cho bị Kỳ gia áp bách làm cho không mua được linh dược, nhưng dược liệu bình thường lại nhiều đếm không xuể. Bởi vậy, không tới 3 ngày, hắn liền đưa tới những dược liệu mà Vân Lạc Phong yêu cầu bên trong không gian thần điển. Vân Lạc Phong đem dược liệu trong tay đưa cho nhóm linh thú, để bọn họ đem những dược liệu này trồng vào trong dược điền.